Chương 692, đấu loại kết thúc. Canh thứ 2 ỉn phờ mạ vẻ cảm ơn ngươi cố gắng, liền làm như vậy đánh cược lần cuối vũ bên trong nhìn trước mắt ỉn phờ mạ vẻ bạ trong lòng một hồi cảm động, bởi vì ỉn phờ mạ vẻ xác thực rất cố gắng, không nghĩ tới loại thời điểm này buộc phát ra bờ lạ giờ, đây là duy nhất cơ hội chuyển bại thành thắng, cũng nói minh liệt diễm khỉ thể lực đã đến điểm tới hạn, cho nên nhất định phải làm đến tốc chiến tốc thắng mới có thể. Sử dụng phở là mẹt giờ lên A mặc dù là tại trong mưa to, nhưng là hiện tại vẫn là phải dùng hỏa hệ tuyệt chiêu đến phân ra thắng bại. Nếu như đổi thành bình thường, phở là mẹt giờ tại mưa lớn như thế này bên trong lực lượng chí ít sẽ bị giảm bớt một nửa. Nhưng là lúc này, ỉn phở mạ vẹ phun ra hỏa diễm nhiệt độ so lúc trước càng mạnh mấy lần, cực nóng khí tức khuyết tán đồng thời, nước mưa còn tới không kịp tới gần liền đã bị bốc hơi. Mỹ lỏ tiệp sử dụng hỉ rổ đùm ở vào tình thế như vậy. Dương cũng không có lý do gì sợ hãi, mặt chạm mặt tới hỏa diễm, trực tiếp sử xuất thủy hệ đại tuyệt chiêu đến đối kháng, hỏa diễm cùng cột nước va chạm, mưa to tăng cường hỉ rổ đủn tuyệt chiêu uy lực, bỡ lạ dở tăng cường phở là mẹt dở uy lực, song phương tuyệt chiêu bất phân cao thấp tương hô giằng co, mà lúc này đây, cho thấy mỹ lỏ tiệp trên cổ giọt nước tản mát ra thần bí quang mang lóe lên liền biến mất, quang mang biến mất trong nháy mắt, mỹ lỏ tiệp lực lượng lại lần nữa tăng cường. Hỉ rổ đùm ép nổ súng diệm hướng phía ỉn phờ mạ vẹ mà đi, lúc này, nếu là ỉn phờ mạ vẹ lại bị trúng đích vậy liền thật không có hy vọng. Bòi ạ vô cùng rõ ràng điểm này. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng, ỉn phờ mạ vẹ sử dụng mạch bùn tỉn phờ mạ vẹ nghe tiếng sau nắm đấm nắm chặt, trên nắm tay phóng xuất ra lực lượng cường đại tuy nói bở lạ giờ là tăng lên hỏa hệ tuyệt chiêu uy lực, bất quá cảm giác lúc xem truyền hình, tuyệt chiêu uy lực đều có tăng lên. Một quyền đánh vào chạm mặt tới hỉ rổ đùn phía trên, kịch liệt va chạm phía dưới, lập tức buộc phát lên một trận mãnh liệt sương mù che giấu mỉ lỏ tiệp ánh mắt. Cho thấy lúc này, ỉn phờ mạ vẹ từ trong sương khói nhảy ra ngoài. Sử dụng phì dở bùn đốt hỏa diễm thiêu đốt nằm đấm, từ trong sương khói nhanh chóng xuất hiện, mỉ lỏ tiệp không kịp phản ứng lập tức bị phì dở bùn trúng mục tiêu, thân thể lui về phía sau. Bất quá lấy mỉ lỏ tiệp lực lượng dạng này một kích phỉ dở bùn vi lực mặc dù cường đại, nhưng lại không có cách nào đánh bại nó. Dương thấy thế lập tức hạ đạt phản kích chỉ lệnh. Sử dụng sơ bìm phở là mẹt dở sơ bìm cùng phở là mẹt dở lại lần nữa va chạm, sinh ra mãnh liệt bạo tạc, hai cái bổ kẹ mẩn bởi vì khoảng cách quá gần, đều bị cố lực lượng này thật lui mấy mét, lúc này ỉn phở mạ vẹ thể lực đã đạt tới số không điểm giới hạn. Mà một bên khác mỉ lỏ tiệp cũng tại vừa mới trong công kích bị đánh ra hỏa khí, hai cái huấn luyện ra đồng thời cảm nhận được bổ kẹ mần nội tâm cảm xúc cùng tình huống thân thể đồng thời mở miệng nói. Tiếp theo kích liền muốn phân ra thắng bại ít hai ỉn phờ mạ vẹ sử dụng phờ là giờ bờ lạch gì ỉn phờ mạ vẹ nghe tiếng sau đầu bên trên hỏa diễm bắt đầu nhảy lên, sau đó xoay quanh lên, đem thân thể của mình bao khỏa tại rét ngọn lửa màu đỏ bên trong, nhún nhảy về sau. Rét ngọn lửa màu đỏ biến thành ngọn lửa màu lam đậm nhưng là nhiệt độ lại càng thêm kinh người, tại bờ lạ dở ra chỉ dưới, phảng phất muốn đem chung quanh nước mưa toàn bộ bốc hơi. Ultimate sở trệ ạ mí lỏ tiệp ngẩng đầu lên, trong miệng dòng nước lực lượng không ngừng tụ tập, chung quanh nước mưa phảng phất nhận lấy hấp dẫn không ngừng bị mí lỏ tiệp hấp thu vào thủy cầu bên trong, thủy cầu hiện ra trước nay chưa có to lớn trạng thái, sau một khắc, ỉn phờ mạ vẹ công kích đã chạm mặt tới. Thân thể như là một viên thiêu đốt lên làm sắc hỏa diễm lưu tình, mà bên này mỉ lỏ tiệp tuyệt chiêu cũng ngưng tụ hoàn thành. Ún tí mặt sở trệ ảm buộc phát tầm hai đại tuyệt chiêu và chạm phía dưới, nước cùng. Lửa quyết đấu, phật là giờ bờ lệch thật giống như một thanh sắc bén đao nhọn, đột phá người ún tí mặt sở trệ ảm uy lực, nhưng là tốc độ cũng càng ngày càng chậm, mãnh liệt dòng nước cùng hỏa diễm trùng kích phía dưới, bốc hơi khí thể không ngừng tại hai cái tuyệt chiêu ở giữa va chạm đi ra. Hai cái bổ kẹ mẩn không ai nhường ai riêng phần mình thi triển tất cả lực lượng. Cuối cùng tại một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh dưới. Liền ngay cả rơi xuống vũ thủy đô bị mãnh liệt này ba động cho nổ tung, nước mưa bốn phía bay tán loạn, giữa sân cuốn lên mãnh liệt phong bạo. Hiện trường lập tức một mảnh mê mang, trên khán đài đám người, cũng hoàn toàn thấy không rõ trong sân tình huống, nhao nhao lấy tay che chắn lấy chạm mặt tới khí lãng, về phần nước mưa, bọn hắn cũng sớm đã toàn bộ ướt đẫm. Cho nên cũng không có gì khác biệt, hiện tại khán giả để ý nhất liền là trong sân tình huống thật là lợi hại uy lực, hai cái bổ kẹ mẩn đều bạo phát lực lượng mạnh nhất, sau cùng thắng bại kết quả đến tột cùng là như thế nào đâu sương mù chưa tán đi, loa phóng thanh bên trong sợ. Hãi than thanh âm đã vang lên, càng là treo lên mọi người lo lắng, khí lưu biến mất về sau, Dương cùng đối diện bạ đều là để tay xuống, bọn ạ ngưng thần quan sát trong sân tình huống, mà Dương thì là mặt không thay đổi bộ dáng. Theo sương mù tán đi, giữa sân một màn làm cho người kinh ngạc, cho thấy nương theo lấy khí lãng biến mất sương mù tán đi, vừa mới khí lưu tựa như ngay cả mưa to đều thổi đi, Thái Dương từ từ xuyên qua mây đen, ánh nắng một lần nữa chiếu xạ đến đại địa, nhưng là mọi người lại đều vẫn là chăm chú nhìn chằm chằm giữa sân, sương mù tán đi. Lúc này hai cái bổ kẹ mẩn đối lập ở trong sân, không nhúc nhích cũng không có động tĩnh, đám người thấy cảnh này đều không có phản ứng, an tĩnh ngay cả nuốt nước. Miếng thanh âm đều nghe được. Mễ đã thấy sau một lát, Mỹ Lọ Tiệp bỗng nhiên phát ra một tiếng êm thai tiếng kêu, sau đó chỉ thấy đối diện ỉn phở mạ vẹ con mắt hóa thành một mảnh mê mang, sau đó thân thể vô lực hướng về phía trước nghiêng ngã xuống. Cứ việc ngã xuống về sau, trên đầu hỏa diễm vẫn tại không ngừng thiêu đốt lên. Nhưng lại đã không đứng lên nổi, tương phản, Mỹ Lọ Tiệp mặc dù cũng bị thương, nhưng lại còn rất tốt đứng vững cũng không có ngã xuống. Ỉn Phở Mạ Vẹ mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ Lọ Tiệp đạt được thắng lợi, cho nên xỉ vợ lít đấu loại 10 tổ thứ 3 lượt chiến đấu. Người thắng là đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương tuyển thủ nhìn xem trong sân tình huống, trọng tài kịp phản ứng về sau vội vàng giơ lên trong tay cờ xí, cũng tuyên bố đáp án. Dương thành công cầm xuống trận này tranh tài, đồng thời đánh bại bọn ạ về sau, nguyên bản trên thân liền có 2 điểm bói ạ, hiện tại 2 điểm đều tại Dương trên thân, Dương lấy 4 phần tổng điểm thành tích, thu được tấn cấp trận chung kết tư cách. Kết quả ra đời, tấn cấp sỉ vợ lít toàn diện đấu đối kháng trận chung kết người là A Dương để cho chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt đưa cho chúng ta mang đến đặc sắc tranh tài A Dương tuyển thủ cùng bọn ạ tuyển thủ đi quảng bá thanh âm vang lên, hiện trường lập tức vang lên như nước thủy triều tiếng vỗ tay, cũng tuyên bố trận đấu này kết thúc.